Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 628, một lá vương bài. Nghe được cái này Pháp Y nói như vậy, vẫn luôn ẩn nhẫn lấy La Vĩ Bình rốt cục tức điên lên. Mãnh vỗ bàn một cái, tức giận nói ra, là ai bảo các ngươi làm như vậy, có trong hồ sơ tình không có làm rõ ràng trước đó. Các ngươi liền dám tự tiện chủ trương, tiêu hủy thi thể. Kia Pháp Y hoặc thân thể lắc một cái, suýt nữa từ trên ghế rơi xuống dưới. Rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, không ngừng đưa tay lau mồ hôi. Con mắt thỉnh thoảng hướng phía Lý Dịch nhìn sang. Những cử động này, người sáng suốt xem xét trong đó tất có mờ ám. Là Vĩ Bình cùng kia Từ Viêm như thế nào lại không biết. Bất quá, bọn hắn đều là có lòng dạ sâu rộng người, cũng không có làm trận điểm phá. Lúc này, Lý Dịch ho khan một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nói ra, chúng ta Sơn Thành tổ đặc biệt, luôn luôn đều dùng chứng theo nói chuyện, sự thật làm chuẩn dây thừng. Chúng ta chỉ cần chứng minh kia mười mấy người đều là Ngô Cửu Âm cùng Lý Chiến Phong giết chết. Đây hết thảy cũng đã đủ rồi. Đã người đã xác định là bọn hắn giết, thi thể kia tự nhiên lưu lại liền không có tác dụng gì. Còn nữa, tại trận này vụ án bên trong khổ chủ người nhà, vẫn luôn tại đội cảnh sát hình sự đại náo, yêu cầu cho một cái thuyết pháp. Hơn nữa còn muốn đem thi thể mang về an táng, dân không thể trái a, cho nên đành phải đem thi thể cho hỏa táng. Ta nghĩ cái này cũng không tính là phạm sai lầm đi. Lúc này Lý Dịch gặp quyền chủ động lại nắm, giữ tại trong tay của hắn. Mới đầu thất kinh quét sạch sành xanh, nhìn qua lại có chút dương dương tự đắc lên, cho là mình đem hết thảy đều làm thiên y vô phùng. Cứ việc tồn tại rất nhiều chỗ sơ suất, nhưng là người khác giống như lại nói cũng không được gì. Có phần có một loại ngươi không phục ngươi đánh ta a tiện hề hề cảm giác. Toàn bộ cục diện đều xuất hiện một loại cục diện rằng co về sau. Trong phòng lần nữa biến một trận trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Nhưng mà, ngay lúc này, từ đầu đến cuối đều không nói gì Lý Chiến Phong. Đột nhiên vươn một cái tay, nhàn nhạt nói ra, ta có biện pháp chứng minh ta cùng Ngô Cửu Âm trong sạch. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều là sững sờ, ánh mắt tập trung tại Lý Chiến Phong trên người. Lúc này, Lý Chiến Phong hướng phía Lý Dịch nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra một tia xảo trá tươi cười. Hắn đột nhiên giơ lên một cái tay, tại áo của mình đỉnh cổ áo thượng đảo cổ một phen, tháo xuống một cái nút thắt. Cái kia nút thắt rõ ràng muốn so còn lại nút thắt lớn hơn một vòng. Cho người ta một loại giống như là đưa đến trang trí tác dụng đồ vật. Cũng không có tác dụng thực tế. Cái này nút thắt vẫn giấu kín tại cổ áo bẻ bên trong. Làm may ở phía trên. Nếu như không phải cố ý lật tìm, căn bản là không phát hiện được. Lúc này, đương Lý Chiến Phong đột nhiên đem cái này nút thắt lấy xuống thời điểm. Ta nhìn thấy Lý Dịch sắc mặt lập tức đại biến, theo bản năng liền hướng phía Lý Chiến Phong đi vài bước. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đứng tại Lý Chiến Phong bên người Tăng Lão cũng đi về phía trước mấy bước. Đứng ở Lý Chiến Phong bên người, Lý Dịch liền không còn dám động. Chợt, Lý Chiến Phong đem cái kia nút thắt nâng ở trong lòng bàn tay. Mỉm cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Nói ra, cái này cúc áo máy ghi âm, là tổ đặc biệt trang bị tối tân, nghe nói là tổng cục bên kia vừa mới nghiên cứu ra đến không bao lâu. Bất quá may mắn, ta chỗ này có một cái, ghi chép mấy ngày nay đến nay tất cả ghi âm, bao quát vào lúc ban đêm chúng ta tại Trần Minh Chí trong nhà ghi âm. Hết thảy đều ở nơi này, mọi người có thể lựa đi ra nghe một chút. Ta nghĩ rất nhiều người hẳn sẽ thích. Lúc nói lời này, Lý Chiến Phong thử lấy răng trắng, hướng về phía Lý Dịch nhìn thoáng qua. Lý Dịch lúc này rốt cuộc kìm nén không được, khí tức lần nữa thô trọng một chút, liền hướng phía Lý Chiến Phong vọt tới, xem bộ dáng là muốn đem Lý Chiến Phong trong tay cái kia cúc áo máy ghi âm đoạt tới. Nhưng vào lúc này, Tăng lão một chút ngăn tại Lý Chiến Phong phía trước, dưới chân sử một cái vịn tử, một cái tiểu cầm nã thủ liền đem kia Lý Dịch nhấn trên mặt đất. Ta muốn làm Lý Chiến Phong lấy ra vật này thời điểm, Lý Dịch hẳn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái thứ gì, cho nên mới sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Cũng có lẽ Lý Dịch cùng Lý Chiến Phong nói qua cái gì, vừa lúc bị Lý Chiến Phong cúc áo máy ghi âm cho ghi lại. Bất quá, đương Lý Chiến Phong lấy ra thứ này thời điểm, ta cũng kinh hãi, khá lắm, trách không được Lý Chiến Phong vẫn luôn ngậm miệng không nói. Đã tính trước bộ dáng, nguyên lai trong tay hắn mới thật sự là cầm một lá vương bài. Không cần quá nhiều, một chút cũng đủ để cho Lý Dịch chí mạng. Kỳ thật, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, là Vĩ Bình vì sao lại mang theo đặc biệt tổng cục lãnh đạo tới. Nhưng mà hai người cũng là như thế bình tĩnh, bọn họ có phải hay không đã sớm biết Lý Chiến Phong trong tay lá vương bài này. Sở dĩ vừa lên đến không vạch trần Lý Dịch xấu xí sắc mặt, chính là nhìn hắn diễn cái này ra trò hay, mặt khác đem tất cả đồng đảng đuôi cáo đều dò dỉ ra tới. Nguyên bản ngồi trên ghế cái kia pháp y gặp Lý Dịch bị chế trụ, dọa từ trên ghế rơi xuống, sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám. Lúc này, Lý Chiến Phong từ trên ghế run run rẩy rẩy đứng lên, lần nữa nhìn thoáng qua khuôn mặt vặn vẹo Lý Dịch, liền hướng phía La Vĩ Bình bên kia đi tới, đem cái kia cúc áo máy ghi âm đưa cho hắn. La Vĩ Bình đứng dậy đem kia cúc áo máy ghi âm nhận lấy, còn vỗ vỗ Lý Chiến Phong bả vai, ra hiệu hắn trở về ngồi xuống. Sau đó, La Vĩ Bình đem chuẩn bị xong bản bút ký mở ra, liên tiếp lên cái kia cúc áo máy ghi âm. Lập tức liền có âm tần truyền bá phóng ra. Tự nhiên cái này ghi âm thời gian rất dài, dòng dã 4 ngày. Nếu là một chút xíu nghe tiếp, chúng ta cũng không có kia cái thời gian. Cho nên, La Vĩ Bình trực tiếp là nhảy lên phát ra. Đoạn thứ nhất phát ra chính là ta cùng Lý Chiến Phong tại Trần Minh Chí biệt thự ở trong ghi âm. Lúc ấy Trần Minh Chí đã bị ta đánh một gần chết, thừa nhận mình cấu kết thảo quỷ bà, đối Lưu Thi Giao cùng Tiểu Húc hạ cổ sự thật, chứng cứ vô cùng xác thực, đây mới là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lại sau này, chính là ta cùng Lý Chiến Phong tại biệt thự cửa phòng gặp được cái kia dùng màu đỏ độc hạt nuôi cổ người, hắn thừa nhận mình dùng cổ khống chế được trong phòng hết thảy mọi người, còn có đã dẫn phát cổ độc phát tác chuyện. Lúc ấy Lý Chiến Phong biết rõ trong phòng chuyện là kia nuôi cổ người làm, còn cố ý hỏi một lần. Lúc ấy ta còn có chút buồn bực, cảm thấy Lý Chiến Phong là vẽ vời thêm chuyện. Kỳ thật, Lý Chiến Phong là thật dụng tâm lương khổ, cố ý lưu lại chứng cứ, cũng vì về sau tìm kiếm người này để lại đầu mối. Chỉ cần cái này hai đoạn ghi âm, liền hoàn toàn có thể chứng minh ta cùng Lý Chiến Phong trong sạch. Lúc này, đã có Sơn Thành tổ đặc biệt người hướng phía ta bên này đi tới, giải khai trên tay của ta cùng trên đùi Khổn Tiên Thằng, lập tức để ta cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Rất hiển nhiên, cái này Sơn Thành tổ đặc biệt cũng không phải là tất cả mọi người cùng cái này Lý Dịch cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại đa số người cũng đều là tốt. Đến lúc này, Lý Dịch còn nghĩ vì chính mình giải vây, hướng về phía Từ Viêm cùng La Vĩ Bình bối rối nói ra: cái này, đây là ta trong công việc sai lầm, không có minh xét, ta sai rồi. Thế nhưng là cái này cũng không thể hoàn toàn trách ta a. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.